Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 910, người phụ nữ Nhật Bản điện thoại. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Thật ra thì như vậy tụ họp đối với chân phàm mà nói vẫn là lần đầu tiên, nhưng là hắn cũng sẽ không muốn những thứ này người già vậy đi tìm những phụ nữ này phát tiết. Dẫu sao nhà mình người phụ nữ so nơi này có thể xinh đẹp hơn. Vóc người cũng không tệ. Tại sao phải bỏ qua dưa hấu mà nhặt nơi này hạt mè đâu? Cũng không thể giống như những thứ này người già vậy. Trong nhà chỉ có mặt đầy nếp nhăn bà cụ thủ ở nhà chứ. Rất khó kỳ quái. Người đàn ông luôn là như vậy kỳ quái sinh vật. Cho dù là già rồi. Cũng đúng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp người phụ nữ tràn đầy hứng thú. Chân phàm ôm người phụ nữ uống rượu. Dĩ nhiên chỉ là vì biểu đạt mình một cái thái độ. Bày tỏ mình cùng những người này vậy. Ăn uống vui đùa đều được. Nếu là cho thấy thái độ là được. Cho nên không cần thiết cùng phụ nữ như vậy đi lan lộn giường. Bởi vì là mình chỉ cần vừa về tới nhà mình. Liền có thể cùng Kristen hoặc là dâu y thậm chí là ý phỉ đi lan lộn giường. Hơn nữa giống như ý phỉ như vậy đã sanh liền đứa trẻ người phụ nữ. Luôn là có dũng khí đặc biệt ý vị ở bên trong. Đủ người. Người ở đây tụ họp là có thể tùy ý rời đi. Biết cái cuối cùng khách rời đi. Chỉ còn lại chủ nhân mới ngưng. Dĩ nhiên người cũng có thể ở chỗ này say như chết. Cũng có thể cùng người phụ nữ cùng nhau lan lộn giường đến ngày mai. Nhưng là chân phàm vẫn là muốn trở về. Từ đi nước Thái sau đó. Hắn còn không có hồi qua nhà đây. Cũng không biết Meyer trở về chưa. Hắn đối với cái đó Nancy thật giống như có loại cảm giác đặc biệt. Chân phàm rất đặc biệt cho bọn họ để lại không gian. Hơn nữa, chân phàm cảm thấy Meyer có thể đối với nữ nhân này có một loại khó mà quên được tình trong lòng. Trừ cái gọi là bội phục nàng dũng khí ra, còn có một chút điểm không thôi. Đem chiếc nhẫn giao cho Meyer, cũng chính là vì tác thành hai người bọn họ ý. Còn như có thể phát triển thành là hình dáng gì, đầy đủ quyết định bởi với chính bọn họ, mà còn có khác một cái linh hồn xa xa Anba, cũng là giao cho Meyer. Bây giờ Meyer trong tay có hai chiếc nhẫn, tay trái chiếc nhẫn kia là đựng xa xa Anba linh hồn, bên phải chiếc nhẫn kia chính là đựng Nancy Vezara linh hồn. Xa xa Anba là Meyer người hâm mộ, nàng thậm chí nguyện ý hy sinh hết thảy tới trợ giúp Meyer Simon. Mà một người khác chính là Meyer kính nể người phụ nữ Nancy Vezara. Hơn nữa Meyer vẫn còn ở cùng Tessa nói yêu thương. Phỏng đoán cùng Tessa chung một chỗ cũng không có nhiều ít về tình cảm đồ. Càng nhiều hơn chính là nhục dục lên liên lạc. Sơ thường tư vị Meyer đối với loại này chuyện giữa nam nữ còn ở vào làm không biết mệt thăm dò trong. Ta phải đi, bảo bối. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể tạm biệt. Chân phàm nhẹ nhàng vỗ một cái bên người hai cái người đẹp cái mông. Sau đó đứng lên, khắp mọi nơi nhìn xem. Hắn chuẩn bị cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Nhưng là hắn vẫn là muốn sai rồi. Chân phàm đứng lên chuẩn bị lúc rời đi. Liền thấy Sean Connery hướng hắn đi tới. Hắc, chân, chuẩn bị rời đi sao? Sean Connery hướng về phía chân phàm cười. Ta biết. Để cho ngươi phụng bồi chúng ta nhóm người này lão đầu tử. Quả thật có chút mà làm người khác khó chịu. Nhưng là, nhớ, đám này lão đầu tử là cái này trong vòng giải trí nhất có đi quyền thế nhân vật. Cho nên, ngươi có thể không cùng chúng ta tụ họp. Nhưng là ngươi nhất định phải tham gia chúng ta định kỳ hội nghị. Cụ thể ta sẽ để cho ta trợ thủ cho ngươi liên lạc. Dĩ nhiên, đặc biệt tình nguyện. Chân phàm gật đầu một cái. Rất vinh hạnh có thể gia nhập vào. Nói thật, ta cũng không vì là các ngươi tuổi tác mà cảm thấy chán ghét. Bởi vì là ta cảm thấy các ngươi không chỉ là Hollywood nhất người có quyền thế. Cũng là người có trí khôn nhất. Cho nên ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Được rồi, nơi này là ta chỗ ở. Ngày thường một người ở rất cô quạnh. Người biết. Các con ta đều không sẽ ở chỗ này phụng bồi ta. Hy vọng ngươi có thể trở thành khách quen của nơi này. Sean Connery cười một tiếng. sau đó giang hai cánh tay cùng Trần Phàm ôm một cái. Gặp lại, Son, Trần Phàm vừa nói, xoay người liền đi ra phía ngoài. Mới vừa đi tới cửa lúc này thì có người hầu giúp hắn kéo cửa ra. Trần Phàm đi ra ngoài, thấy được Peter liền đứng ở cửa cách đó không xa. Hướng về phía Trần Phàm nhún vai một cái. Ta không nghĩ tới ngươi cũng như vậy mau liền đi ra. Trần Phàm liền hướng về phía Peter cười. Vừa vặn, ngươi có thể đưa ta trở về. Được rồi, vốn là ta là hẹn một người phụ nữ. Nhưng là, cùng người phụ nữ so với. Hiển nhiên ngươi quan trọng hơn một ít. Ta trước đưa ngươi trở về. Sau đó đang cùng cái đó người đẹp cùng nhau về nhà cùng chung. Peter lúng túng cười một tiếng. Rất hiển nhiên hắn là muốn mang bạn gái đi ra ngoài phong lưu. Không nghĩ tới bị Trần Phàm gặp. Vừa vặn, bạn gái của ngươi đâu? Trần Phàm quay đầu vừa thấy. Cửa lại mở ra. Một cái quần áo người phụ nữ hấp dẫn từ trong phòng khách đi ra. Nhìn như rất nhẹ nhàng khoan khoái một người phụ nữ. Vừa hấp dẫn lại thon thả. Còn có ngày này khiến cho giống vậy khuôn mặt. Peter ánh mắt thật đúng là không kém. Cho nên Trần Phàm liền hướng về phía Peter nháy nháy mắt. Này, Trần, ngươi khỏe. Cô gái thấy được Trần Phàm, liền chạy tới cùng Trần Phàm ôm chầm. Vậy đối với đầy đặn quả cầu thịt chèn ép Trần Phàm ngực. Cảm giác thật đúng là không tệ. Sau đó Trần Phàm hướng về phía Peter nhún vai một cái. Xinh đẹp nữ sĩ, xin đem. Trần Phàm đưa tay ra dấu mời. Cảm ơn, ngươi thật là một thân sĩ. Cô gái hướng về phía Trần Phàm nháy nháy mắt, sau đó ngồi lên xe hơi chỗ ngồi kế bên tài xế. Peter hướng về phía Trần Phàm nói, lên xe đi, coi là trả lại ngươi. Trần Phàm cũng không khách khí, lên xe, ngồi đang Peter chỗ ngồi phía sau. Sau đó nói, ách, đúng rồi, ngươi không phải nói cái đó người Nhật Bản Hashimoto đã tới nước Mỹ sao? Làm sao an bài nàng? Vốn là ta là muốn nhận điện thoại, nhưng là có chuyện tạm thời tình trì hoãn. Cho đến bây giờ nàng còn không có liên lạc ta. Liên lạc với ngươi qua sao? Không có, nàng tại sao phải liên lạc ta? Là ngươi trêu chọc người phụ nữ. Peter có chút căm tức vừa nói. Được rồi, vì người phụ nữ này, chúng ta gắng gượng cắm vào một cái Á Châu phụ nữ nhân vật. Còn tăng thêm một ít tình tiết, nhưng là không sao. Người ta không sẽ chiếu cố, trừ phi ngươi đích thân đi chiếu cố nàng. Ta biết, ta dĩ nhiên sẽ. Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó Peter liền lái xe. Ai biết Peter lái xe một cái. Trần Phàm điện thoại đã tới rồi. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Là một số xa lạ. Vì vậy liền nhận lấy vừa nghe. Tiên sinh Trần, là ta. Ta là Hashimoto. Thật xin lỗi. Quấy rầy đến ngài, xin hỏi ngài bây giờ nghe điện thoại có thuận tiện hay không? Hashimoto thanh âm một như thường lệ rất ôn nhu. Nàng không chút nào bởi vì bị Trần Phàm quên mất mà cảm thấy thương tâm hoặc là tức giận. Thậm chí còn mang một ít xin lỗi giọng. Thật xin lỗi, ta biết cái này thời gian. Ngài có thể sẽ không bận rộn như vậy. Cho nên ta mới gọi điện thoại này. Ta do dự rất lâu. Chấm ngoặc kép. Nói đi, ta bây giờ không có sao. Gặp loại đàn bà này, Trần Phàm còn có thể nói gì đây? Trong lòng thở dài một cái, tại sao toàn thế giới người đàn ông cũng muốn cưới Nhật Bản thái thái đâu? Nếu như cũng là phụ nữ như vậy, có thể thỏa mãn ngươi hết thảy người đàn ông chủ nghĩa yêu cầu. Ngươi còn xa cầu cái gì? Là như vậy, ta từ Nhật Bản tới mấy ngày, luôn muốn đánh ngài điện thoại. Nhưng là sợ ngài bề bộn nhiều việc, chờ liền mấy ngày, ta biết ngài biết ta tới Los Angeles, nếu như không có chuyện gì, nhất định sẽ liên lạc ta, cho nên, rất lỗ mãng, nếu như ngài bây giờ không thuận tiện lời nói, chấm ngoặc kép, không, ta không có sao, Trần Phàm suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay coi như xong đi, ngày mai cùng ta cùng đi gặp Peter đạo diễn. Hắn tối hôm nay có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Hắn vừa nói vừa hướng Peter nháy nháy mắt. Được rồi, ta bề bộn nhiều việc. Peter nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. nhô lên bả vai, sau đó liền lái xe đưa chân phàm trở về. Tối hôm nay hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chủ yếu là đem chân phàm giới thiệu vào cái vòng này. Nhắc tới, cũng là trong cái vòng này quả thật cần chân phàm như vậy một người. Về nhà, các cô gái đều còn ở trong nhà. Các nàng đối với chân phàm loại này thời điểm bất chợt đi ra ngoài lại không chừng lúc trở về được. Là đã nhắm mắt làm ngơ. Cho nên đơn giản sau khi chào hỏi, liền ai cũng bận rộn. Tại sao ta cảm giác hình như là bị người không để mắt đến? Chân phàm ngồi chồm hổm xuống cùng tới cùng hắn chào hỏi hai cái bé gái nói chuyện. Tại sao chỉ có hai người các ngươi nói chuyện với ta? Hắn cố ý nói rất lớn tiếng. Liền là muốn cho những cái kia đối với hắn có chút không nghe thấy không hỏi các cô gái nghe được. Đáng tiếc những nữ nhân kia nhìn hắn một cái sau đó. Lại ai cũng bận rộn. Dâu y xem tivi, là nhìn một đương mốt tiết mục. En thì ở một bên bận bịu xem công thức nấu ăn. Nàng bây giờ dự định trở thành một người ưu tú đầu bếp. Ở cái biệt thự này, mà Kristen cùng Helena thì ở nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Mia thì ở một bên cười mỉa nhìn chân phàm. Nguyên bản nàng là cùng hai cái bé gái chơi với nhau mà. Bây giờ nàng xem chân phàm. Lại cùng một bên ý phỉ nói chuyện. Hơn nữa trêu chọc nôi bên trong đứa nhỏ. Đứa nhỏ huơi tay múa chân. Hoạt bát lợi hại. Trong miệng vẫn không ngừng phát ra y y nha ô thanh âm. Cũng là một không chịu tịch mịch tiểu tử. Chỉ có ý phỉ hướng về phía chân phàm ném tới có chút ánh mắt áy náy. Rất hiển nhiên nơi này các cô gái là đạt thành hiệp nghị. Chân phàm không kiềm được nở nụ cười khổ. Các nàng đối với chân phàm thường không nói với mà đừng có chút không hài lòng. Nghe, các nữ sĩ, ta thừa nhận, ta thường xuyên làm như vậy. Chúng ta là một cái đại gia đình. Ta làm như vậy, rất hiển nhiên là không đúng. Cho nên ta đối với lần này cảm thấy hết sức xin lỗi. Đây là chân phàm quyết định đánh vỡ lúng túng lời mở đầu. Nhưng là, tạo thành những vấn đề này nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Melissa đi liền sau đó. Ta hiện thiếu một người trợ lý. Nếu như các ngươi trong đó cái nào nguyện ý làm ta trợ lý mà nói. Ta muốn, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Còn có so hắn như vậy càng người vô sỉ sao? Kristen cùng Zoe ném tới khinh bỉ ánh mắt. Liền En cũng ở một bên lắc đầu mà cười. Rất hiển nhiên cái cớ này quá tính trẻ con. Điều này cũng làm cho En không kiềm được phát ra hội ý nụ cười. Ta sẽ không giận ngươi. Ba, Maria bỗng nhiên liền nhón chân lên hướng về phía chân phàm vừa nói. Nhưng là, ba, ta nhớ ngươi hơn thường xuyên ở nhà phụng bồi ta. Được rồi, ta bảo đảm, ta sau này sẽ thường xuyên ở nhà phụng bồi ngươi. Ba thật sự là quá bận rộn, dừng lại. Đừng xuống chút nữa nói. Nếu không, chúng ta đều cảm thấy sáng sớm ngày mai cũng biết không đói bụng. Kristen rốt cuộc giơ hai tay lên đầu hàng. Chúng ta dự định tha thứ ngươi. Bất quá, ngươi có thể giải thích một chút. Có cái người phụ nữ Nhật Bản cho ngươi gọi điện thoại tới là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http truyenyuyencv.com/trao-lai-nối-lai-cau-lam-can-coon dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.